One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chó suốt. Ta quá khó khăn, thánh địa Marizoa chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc trước cửa. Stacy vẫn như cũ là cùng thường ngày đứng ở chỗ này. Tựa hồ là đang chờ Claudius, cũng không lâu lắm. Claudius thân ảnh liền từ trong đại lâu đi ra, đồng dạng là một bộ dễ dàng bộ dáng. Xem ra hắn cho Gorosei nhóm báo cáo chuyện công việc cũng rất thuận lợi. Về phần Lucci sự kiện kia, hắn ngay cả sách đều không nói một chút. Gorosei nhóm cũng căn bản không nói những này. Không hề nghi ngờ, liền đồng dạng cũng là cái công trình mặt mũi thôi. Ngẫm lại cũng thế. Chính phủ thế giới làm sao lại vì một cái nho nhỏ bị hải tặc đều có thể công phá gia nhập liên bang? Tiểu quốc vương, đi đắc tội Claudius loại này tài giỏi lại lợi hại thượng vị thiên long nhân. Claudius vừa ra tới, Stacy liền cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Một thanh nắm ở Claudius cánh tay, đem mình cái kia mỹ lệ dáng người đều dán tại Claudius trên thân. Ui ui! Cẩn thận ta cáo ngươi dẫn bóng đụng người a. Claudius cảm thụ cánh tay một cái bên trên truyền đến sảng khoái cảm giác. Cười ha hả mở miệng nói ra. Stacy kiều mị liếc mắt. Sau đó vừa cười vừa nói. Làm sao? Điện hạ không thích như vậy phải không? A ha ha ha ha. Làm sao có thể? Ta muốn trên cái thế giới này. Còn không ai có thể cự tuyệt ta hiện đang hưởng thụ một màn này. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Nói đến, từ khi tại Giozinto nơi đó, cùng Sayeli chơi một đợt xem bói về sau, Stacy đối Claudius liền càng thêm nhiệt tình, tựa hồ trong lòng có càng nhiều tự tin đồng dạng. Bất quá Claudius vốn là không có đối Stacy có cái gì chán ghét cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, cũng coi là chung đụng có tình cảm. Stacy nhiệt tình như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cái gì. Nói cứng hắn thèm người ta thân thể, kỳ thật cũng không sai. Chỉ bất quá Claudius rất có tiết tháo thôi, cũng không có cưỡng cầu Stacy cái gì. Đương nhiên, nếu là thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, Claudius cũng sẽ không khách khí cái gì. Cái này chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc trước cửa người đến người đi. Một màn này đương nhiên cũng bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Quả nhiên, Marizoa một cành hoa, Stacy nữ sĩ cùng Steve Claudius có cái này loại quan hệ đó à. Về sau rất đúng Stacy nữ sĩ càng thêm tôn trọng một chút. Stacy kéo Claudius cánh tay, một bên cười cười nói lấy. Hai người một bên liền rời khỏi nơi này. Điện hạ, chúng ta hiện tại muốn làm chuyện gì a? Đi về nghỉ lao. Stacy nhướng mày, cười ha hả hỏi. Claudius đưa tay vuốt một cái Stacy cái kia tinh xảo lại kiều đĩnh cái mũi nhỏ. Mở miệng nói ra, giữa ban ngày nghỉ ngơi cái gì? Chúng ta cùng một chỗ vì yêu vỗ tay sao? Điện hạ ngài trước kia không phải là người như thế. Hiện tại cũng càng ngày càng lưu manh a. Stacy bất mãn nói, đồng thời còn dùng cầu cọ sát Claudius cánh tay. Như thế để Claudius có chút tâm viên ý mã. Nhưng hắn đến cùng ý chí lực kiên định, đưa tay gảy một cái Stacy chán. Mở miệng nói ra, hiện tại có chính sự muốn làm. Nếu không đợi buổi tối, chúng ta cùng một chỗ làm buổi hẹn. Stacy gặp thế công của mình không thể trực tiếp cướp đoạt cao điểm, nhưng cũng đã nhận được một cái ước hẹn cơ hội, nàng cũng không có lại đi dây dưa cái gì, gật gật đầu, mở miệng hỏi, muốn đi làm cái gì a? Điện hạ, đáp ứng Giozinto người, muốn đem Marizoa bên trên Giozinto con dân đều giải phóng. Ta Claudius nói lời giữ lời, đương nhiên không thể quên. Với lại theo ta được biết, trong những nô lệ này, hẳn là có cái lợi hại ra hỏa, nhưng lấy làm việc cho ta, ân, cũng không tính được làm việc cho ta, nhưng quả thật có thể mang đến cho ta chút trợ giúp. Claudius cười ha hả nói, cũng không có về cung điện của mình. Claudius mang theo Stacy hai người một đường đi đến thần chi cư bên trong. Sau đó tại một nhà thiên long nhân trạch viện trước dừng bước. Stacy dùng có chút kỳ quái ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút cái này đình viện. Sau đó lại nhìn một chút Claudius, mở miệng nói ra, điện hạ, ngài cũng qua ý đồ xấu một chút a. Chúng ta muốn hay không nhưng sức lực bắt lấy một nhà khi dễ. Claudius cũng sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt cái này trạch viện, mở miệng nói ra, ta cũng không muốn a, nhưng làm sao, sách, duyên phận a. Trước mắt cái này trạch viện 10 phần nhìn quen mắt, đồng thời giống như mới vừa vặn đổi mới rồi đại môn. Không sai, đây chính là chó suốt nhà bọn hắn. Claudius lại tới, kỳ thật cũng không phải hắn tổng bắt lấy cái này toàn da đen đuổi đến khi phủ. Chủ yếu là, duyên phận a, làm sao Fisher Tiger không hiểu thấu liền lại trở thành nhà hắn nô lệ đâu. Ngẫm lại ngày sau, Fisher Tiger sẽ như vậy căm hận nhân loại cùng chính phủ thế giới. Cũng không phải không có lý do đó a. Ai kêu cái này chó suốt một nhà đều không phải vật gì tốt đâu. Claudius hơi xúc động thầm nghĩ, tiếp lấy hắn cũng không khách khí, đi ra phía trước, trực tiếp vỗ vỗ cái này cửa lớn đóng chặt, mở miệng nhận nói, mở cửa a. Nhớ tới lần trước Claudius dẫn người xô cửa về sau, lại cho ró suốt làm cái cửa sắt lớn, trực tiếp đem bọn hắn nhà phong kín. Về sau ró suốt gặp Claudius rời đi Marizoa, mới nhanh chóng đổi cửa. Từ đó về sau, hắn liền thay đổi trước đó đại môn kia rộng mở thói quen. Mỗi ngày đều đóng cửa thật chặt, tựa hồ dạng này tài năng có đầy đủ cảm giác an toàn đồng dạng. Claudius lúc này chính đang gọi cửa, nhắc tới cũng đúng dịp. Cái này chó suốt cũng mang theo mình nhi tử ngốc tại cái này trong đình viện phơi nắng đâu. Claudius cái kia một cuống họng, mở cửa a, truyền vào đến. Dọa đến chó suốt cái run rẩy, một bên nhi tử ngốc Sen Salus cũng thiếu chút không có tè ra quần. Phụ thân, ác ma kia lại tới. Sen Salus kinh hoàng mở miệng nói ra. Đừng nói chuyện, đừng lên tiếng, liền khi chúng ta không ở nhà. Chó rút cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn lời kia vừa thốt ra, mình chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Nghĩ tới ta đường đường thiên long nhân, vậy mà tại Marizoa rơi vào tình trạng này, cũng quá thảm rồi a. Cái kia đáng chết Claudius vậy mà lại trở về. Nếu không ta cũng chọn cái thời gian ra đi vòng vòng a. Đừng ở Marizoa bên trong ngây người. Chó suốt nghĩ nghĩ về sau, tự nhủ, chó suốt cảm giác mình tại Marizoa làm sao chột dạ, luôn cảm giác có chút không an ổn, vẫn là ra đi tìm một chút tồn tại cảm tốt. Người Claudius dám khi dễ ta, nhưng bên ngoài có ai dám khi dễ ta thiên long nhân? Gặp bên trong không có tiếng vang, Claudius lại nở nụ cười, nói đùa. Ngươi cho ta Kenbunsoku Haki là mù sao? Lão tử đều trông thấy các ngươi hai cái khốn nạn ở bên trong phơi nắng được không? Converter, Miss Dux, mở cửa a. Ró suột, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Claudius cười lớn gõ cửa tiếp tục gọi hô. Yên tâm, chúng ta CPX là văn minh đội ngũ. Tuyệt đối không đoạt các ngươi một châm một đường. Mở cửa nhanh a, ngươi nhanh đưa tới, đừng không lên tiếng a. Nên giao tiền nước rồi. Claudius đổi lấy tiếng nói kêu một lần môn. Kết quả chó suốt ra hỏa này liền là quyết định chủ ý muốn làm con rùa đen rút đầu. Cái gì cũng không trả lời. Claudius chung quy là không có cùng hắn dạng này làm loạn hào hứng. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, ró suột, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta đếm ba tiếng, ngươi đặc biệt mẹ nếu không mở cửa, lão tử tìm người đem ngươi cái nhà này đóng thành cái ngục giam. mọi thời tiết 24 giờ đồng hồ phái người trông coi. Ngươi có loại liền cho lão tử ở bên trong ở cả một đời. Một, Claudius cái này vừa mới nói xong, Strosworth cũng dùng mình một cái. Nếu là đổi người khác nói lời này, hắn chẳng thèm để ý một cái. Nhưng Claudius cũng không đồng dạng. Hắn có lý do tin tưởng mình nếu là còn như vậy rụt lại, Claudius tuyệt đối có lá gan đem hắn nhà triệt để phong tỏa. Bởi vậy Claudius vừa mới đếm tới ba, hắn liền tranh thủ thời gian gọi ra phó đem cửa phòng mở ra. Claudius, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi à? Ngươi còn không có náo đủ sao? Chó suốt đứng tại địa phương xa xa, cũng không dám tới gần Claudius. Sắc lệ nội cha quát ầm lên. Ngươi đặc biệt mẹ còn nói ngươi không chọc ta. Ngươi môn này đổi không hợp tâm ta ý. Ta cho ngươi biết, cho ngươi 3 ngày thời gian. Đem ta trước đó tặng cho ngươi cái kia cửa sắt lớn nạp lại trở về. Nói đùa, ta Claudius tặng ngươi lễ vật. Ngươi cũng dám không thu. Có phải hay không xem thường ta? Claudius thuận miệng gây chuyện nói. Chó suốt kém chút không có tức hộp máu. Ngươi cái kia phá cửa. Ngay cả mẹ nó lỗ đút chìa khóa đều không có. Ta trang là môn sao? Đó là tường a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chó suốt tức hổn hển chất vấn. Claudius khoát khoát tay nói ra. Được rồi, để yên ngươi. Nhìn ngươi cái kia tội nghiệp dáng vẻ. Thật giống như ta làm sao khi dễ ngươi đồng dạng. Ngươi mau đưa ta khi dễ chết. Chó suốt ở trong lòng mắng nghĩ như vậy nói. Trong nhà ngươi có phải hay không có cái đỏ làn da ngư nhân tộc? Tranh thủ thời gian mang cho ta đi ra. Ta muốn hắn hữu dụng. Claudius vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói ra. Chó suốt tâm thái có chút sập. Nhưng cân nhắc đến Claudius cái kia lưu manh tính cách, cùng hỗn bất lận tư thế, hắn cuối cùng cũng không dám nói cái gì ngoan thoại. Lần trước mình cùng hắn nhẫn nhịn vài câu, liền bị đánh một bạt tay, còn đạp mình một cước, thậm chí đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lần này cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, liền một cái nô lệ mà thôi, nếu có thể đem cái này ôn thần đuổi đi. Hắn cũng nhận, đi, dẫn tới. Chó suốt tranh thủ thời gian đối bên người gia phó nói ra. Claudius nhìn xem một màn này, cười ha hả nói, đúng vậy nha, ngươi nhìn ngươi sớm chút cùng ta như thế hòa hòa khí khí nói chuyện. Không liền xong rồi, nói không chừng chúng ta còn có thể làm bằng hữu đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?